Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Không có gì sánh kịp lực lượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Oanh, toàn bộ đường phố, giống như nổ vậy sóng âm. Đúng cái xi măng đường xe chạy. Ở quang đầu quyền Trần Long cùng với tiểu đội thứ ba thành viên. Không ngừng lui về phía sau trong tầm mắt. Ngay tức thì bể tan thành trước bay bổng lên, giống như ngày tận thế, to lớn từng cục đường xi măng mặt, bể tan thành bay bổng lên xe cộ, các loại tràn ngập không trung cát đá, liền toàn bộ đường phố nước mưa, cũng bắn tung tóe ra, đây là loài người có thể có được lực lượng sao? Bành, tiếng va chạm to lớn, ở khu thương vụ Nam Bộ triệt vang, mà ở tiếng vang lan truyền, điều này bể tan thành đường phố. Mới giống như bị gió lớn quyển tịch qua vậy, xe cộ đường xi măng mặt, các loại đồ lặt vặt, mới từ không trung ngay tức thì đánh mất, coi như là hạ như rót vào mưa như thác đổ, tưởng sơn xông qua đúng phiến đường phố, tràn ngập bụi bặm và đá vụn, ở khoảnh khắc gian đều có chút không áp chế được, quang đầu quyền hai mắt trợn to, đỡ Trần Long, trong tầm mắt của hắn, không cách nào bắt được tưởng sơn bóng người. Chẳng qua là ngay tức thì một đạo đỏ tươi bóng người, giống như nháy mắt biến mất, sau đó vang lớn theo nhau mà tới. Ba, Tam ca, vẫn là người sao, cái này, đây rốt cuộc, là làm sao làm được. Quang đầu quyền không để ý như cũ trần trụi thân thể. Cả người giống như gặp được thượng đế, cả người run rẩy, đó là một loại để cho hắn sùng bái lực lượng. Trần Long ho khan hai tiếng. Máu tươi vẫn là có chút khạc ra miệng, bất quá hắn khóe miệng lộ vẻ cười trả lời một câu. Người nghĩ sao, mà sau lưng tiểu đội thứ ba thành viên, từng cái cũng đều trợn to cặp mắt, định thấy rõ xa xa chiến đấu tình cảnh. Đối với như vậy chiến đấu, có thể cả đời, đều không cách nào thấy một lần. Loại này kinh thiên hám, đoạt tâm hồn người lực lượng, rung động bọn họ tâm thần. Để cho bọn họ vô tận rung động, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ, chấn động được vương vĩ chống bên ngoài tiểu khu vây cửa hàng tay phải. Đều có chút không cầm cự nổi, tầm mắt ngay sau đó đều xoay qua chỗ khác, nhìn về phía mặt đông khu thương vụ Nam Bộ, chỉ gặp một phiến bụi đất từ Nam tràn ngập đến Bắc. Coi như trước mưa như thác đổ cũng không che giấu được. Cái này, đây là tình huống gì? Hắn đầu óc có chút không chuyển qua tới, tình cảnh như vậy, để cho hắn không biết chuyện gì xảy ra, run rẩy thân thể, thiếu chút nữa té xuống đất, như cũ đau đớn hai chân, để cho hắn ngay tức thì nhớ lại mới vừa rồi gặp phải người đàn ông kia. Không, không phải là, người đàn ông kia tạo thành đi. Hắn trong đầu khó hiểu thoáng qua như vậy ý niệm, nhưng là rất nhanh bị hắn bác bỏ. Không thể nào, như vậy cảnh tượng, tình cảnh như vậy, không phải là loài người có thể làm được. Hắn lầm bầm lầu bầu vừa nói. Chống mặt tường, hướng bệnh viện Minh Châu cứ điểm rời động, về trước cứ điểm, coi như bị người khống chế tù, ít nhất có thể dưỡng thương sống sót, như bây giờ trạng thái. Tùy tiện gặp phải một ít xác sống và quái vật, ta đều có thể không sống nổi. Vương Vĩ vịn tường. Cẩn thận một chút đi về phía trước, nhưng là hắn không thể không thời khắc quay đầu, xem hướng khu thương vụ Nam Bộ, hắn như cũ tò mò nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Oanh, cùng trong chốc lát, ở bệnh viện Minh Châu cứ điểm, coi như cách sấp xỉ một cây số không tới, cũng bị cái này chấn điếc phát hội tiếng vang và tiếng chấn động sở kinh tình. Bên trong cứ điểm, vốn là ở mưa như thác đổ hạ. Phần lớn không có ra cửa những người sống sót, mỗi một người đều sốt ruột vọt ra khỏi màn mưa, đứng cao nhìn xa, muốn tra xem cái này phát ra như vậy chấn động tâm hồn người tiếng vang phương vị. Đối với mặt thế sinh tồn bọn họ, an toàn và nguy hiểm không biết, luôn là nhất là để ý, toàn bộ cứ điểm, lại bắt đầu náo nhiệt lên, náo nhiệt có chút kinh hoàng, một loại hơi sợ hãi bầu không khí đang lan tràn. Bởi vì có vài người đã phát hiện là khu thương vụ Nam Bộ. Cứ điểm này chung quanh cấm địa, là phát ra như vậy động tĩnh căn nguyên, mà buổi sáng đã sớm để cho bọn họ hoài nghi tiếng nổ và tiếng súng. Hơn nữa trực quan hiện lên, chỗ này xảy ra một ít thoát khỏi dĩ vãng chuyện kiện. Bên trong cứ điểm một ít lắm mồm, cùng với một ít mang lòng xấu xa người sống sót, đã đang không ngừng truyền cái này tin tức kinh người. Cái này làm cho bên trong cứ điểm các loại thế lực đều bắt đầu sao động bất an, mà bệnh viện Minh Châu cứ điểm tuần tra chiến sĩ, cũng ở đây lãnh đạo của bọn họ phân phó xuống, ngay tức thì bắt đầu duy trì trật tự, cùng với cần thiết làm một ít các biện pháp đề phòng. Bệnh viện Minh Châu chữa bệnh lầu chính, ở vào lầu chót bên trong phòng làm việc, lúc này nơi này cửa sổ kiếng, như cũ mới vừa rồi tiếng nổ hạ, hơi lay động, bên trong nhà đại biểu cứ điểm ZF đầu não người đàn ông trung niên. Lúc này đứng ở cửa sổ bên trong, giơ ống dòm, muốn tra xem đối diện xa xa, khu thương vụ Nam Bộ tình huống. Hắn trong lòng vô hình một chút bất an, ở dần dần phóng đại, lớn đến để cho hắn có chút kinh hồn bạt vía, ống dòm trong tầm mắt, mặc dù cách màn mưa đặc biệt mơ hồ, nhưng là hắn như cũ thấy được khu thương vụ Nam Bộ vậy bưng vòng ngoài đường phố tình huống. Vậy chuyển kiếp một cả con phố bụi đất, giống như bị vòi rồng gió cuốn sạch qua vậy, có thể thấy xe hơi cũng bay đến giữa không trung, sau đó té rơi xuống mặt đất, như vậy cảnh tượng, để cho hắn toàn bộ liễu đô sợ hãi hơi phát run. Ta, trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Là đám người kia tạo thành sao? Bọn họ rốt cuộc dẫn xảy ra điều gì quái vật? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn cả người run rẩy gào thét, nhưng là hắn tiếng gào thét, giống như bị người bóp cổ vậy, khàn khàn để cho mình cũng không nghe rõ. Lực lượng cường hãn đến để cho hắn cảm giác được mình giống như thần ma lực lượng. Loại này tựa như nắm giữ hết thảy lực lượng, có thể thấy trước mắt nước mưa, giống như bị nhấn chậm thả vậy, chậm rãi từ bầu trời rơi xuống. Trong tầm mắt, có thể cảm nhận được phía sau mặt đường đánh sập, cùng với bị hắn đạp đất tạo thành tác dụng ngược lại lực, mà chấn động đến không trung đường xi măng mặt và xe cộ. Nhưng là tưởng sơn cặp mắt, chỉ có một mục tiêu, đó chính là trước mắt, từ mới vừa rồi mặt không cảm giác, đến bây giờ lộ ra sợ hãi, muốn chạy trốn người thi hóa, chẳng qua là... Ở hắn trong mắt, người thi hóa giống như động tác chậm giống vậy thân thể. Quá mức chậm chạp, chậm đến để cho hắn đều cảm giác cuống cuồng. Ở hắn lần đầu tiên mở đoạn này thời gian mua giải tỏa. Bát môn độn giáp cửa thứ ba, vậy cổ truyền toàn thân lực lượng trước, hết thảy các thứ này cũng lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Như vậy yếu ớt, quá yếu, ý niệm trong lòng còn mới vừa thoáng qua. Tưởng sơn quả đấm, đã ở đường phố triệt tiếng vang trong, đánh vào quái vật ngực, cực hạn tiếp đạp, và tưởng sơn đạp đạp mặt đất bộc phát ra nổ ầm. Tựa như cùng trong chốc lát phát sinh, có thể cảm nhận được mình quả đấm, ngay tức thì kích phá trước mắt người thi hóa ra thịt. Xuyên thấu bắp thịt, đem nó đánh trước vượt qua gần phân nửa khu thương vụ Nam Bộ. Đụng mặc xong mấy nóc lầu làm việc. Thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt, trên không trung thân thể, ngay tức thì rơi xuống đất, mà không trung nước mưa lúc này mới khó khăn lắm rơi xuống. Bành chân trái đạp trên mặt đất, ngay tức thì nơi này hoàn hảo mặt đường, lại khoảnh khắc nổ tung, xi măng mô đun, ngay tức thì bay lên, sau đó rơi xuống, mà tưởng sơn đã ở nháy mắt biến mất ở trong không khí vậy. Chẳng qua là xa xa vượt qua gần phân nửa khu thương vụ Nam Bộ. Nơi đó lần nữa phát ra nổ thật to. Hiển nhiên hắn đã ở nơi đó lần nữa triển khai công kích. Sau một thời gian ngắn, tựa như hết thảy đều yên tĩnh lại. Chiến đấu dường như kết thúc. Chỉ gặp khu thương vụ Nam Bộ trung tâm quảng trường một bên. Tưởng sơn đang chậm rãi từ một cái to lớn phá động mặt tường đi ra. Nhà này cao ốc một tầng. Một cái ít nhất mấy thước rộng cửa hang, cùng với mặt tường lan tràn vết nứt, như vậy nhìn thấy mà giật mình, trong tay hắn nắm một cái chân, một cái không nhúc nhích thi thể, bị hắn chậm rãi lôi ra cao ốc, quả nhiên, người thi hóa vậy không chọn vẹn thi thể, đã mất đi sinh mạng dấu hiệu. Mới vừa đi tới vỉa hè Tưởng Sơn, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt mấy chỉ mỗi người không cùng hướng hắn nhào tới người thi hóa. Dưới mặt nạ khóe miệng lần nữa tản mát ra cái loại đó nụ cười tàn nhẫn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo DAI gạch nối DUONG gạch nối SAO gạch nối TUONG gạch nối CONG. Hết chương.